Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1597, chương 1599, thức tỉnh chi long. Mộ khu bên trong, một mảnh vắng vẻ, Mạnh Vũ Đồng đi tới để đặt Liễu Như Thanh mộ bia động phủ bên trong. Liền chứng kiến nằm tại mộ bia phía trước không nhúc nhích Tần Dương. Như một cái làm chuyện sai hài tử, bất lực chờ đợi phụ mẫu trách cứ. Nhìn xem âu yếm trượng phu dáng dấp như vậy, Mạnh Vũ Đồng trực giác tâm thống khổ đến nở. Đau lợi hại, cái này không phải trong mắt của nàng Tần Dương. Tại trong mắt của nàng, có thời gian Tần Dương sẽ rất tinh nghịch, có thời gian sẽ rất chunibiu, có thời gian sẽ rất lạnh khốc, có thời gian sẽ rất ôn nhu, có thời gian sẽ rất háo sắc, có thời gian sẽ rất rông dài. Nhưng cũng không phải trước mắt cái này không có chút nào chính khí thi thể. Mạnh Vũ Đồng đi qua, nằm tại Tần Dương bên cạnh, sau đó ôm đối phương thân thể, dùng mềm mại cánh môi hôn hít lấy Tần Dương băng lãnh không có huyết sắc gương mặt, lẩm bẩm nói: "Lão công, có ta ở đây, đừng sợ, không có người sẽ trách cứ ngươi." "Không có người?" Tần Dương ngơ ngác nhìn qua vách động, trống rỗng ánh mắt không có một tia sắc thái. Mạnh Vũ Đồng nhẹ vỗ về ngực hắn, có thể cảm giác được trượng phu tâm một mực tại rũ xuống, rơi vào vực sâu không đáy, bị hắc ám, cô độc cùng thống khổ bao vây lấy. "Biết không, ban đầu ta một lần cho rằng chính mình muốn chết, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chính là ta cũng không có bi quan, bởi vì ta tin tưởng, tại ngươi trong lòng, ta thủy chung là còn sống, vĩnh viễn cùng nhau." Mạnh Vũ Đồng khóe môi lộ ra ôn nhu nụ cười, đem Tần Dương ôm càng chặt một chút, có chút cảm tình, cho dù người không tại, nó sẽ còn khắc vào ngươi trong lòng, nhưng ngươi không cách nào quên. Liền như mẫu thân ngươi mặc dù không tại, chính là nàng vĩnh viễn sống ở phụ thân ngươi Bạch Đế Hiên trong lòng, thủy chung nhớ mãi không quên. Kỳ thực có thời gian ta càng tin tưởng, nếu không phải vì ngươi, Bạch Đế Hiên rất có thể sẽ theo mẫu thân ngươi mà đến. Hắn giống như ngươi, không quan tâm cái gì tiên giả, không quan tâm cái gì danh lợi cùng quyền vị. Hắn quan tâm là vợ mình cùng hài tử, chỉ hy vọng người một nhà có thể thật vui vẻ sinh hoạt. Liền đầy đủ, ngoặc kép. Mạnh Vũ Đồng thanh âm rất nhẹ, rất nhu, bao hàm thật sâu cảm tình. Có lẽ là cảm nhận được khí tức quen thuộc, có lẽ là hai người tâm hữu linh tê, cảm tình tổng sinh. Tần Dương trống rỗng ánh mắt bên trong cũng nhiều một ít ảm đạm sắc thái. Nước mắt theo khóe mắt chậm rãi hạ xuống. Mạnh Vũ Đồng thở dài: "Ngươi rất tự trách, rất thống khổ, rất ảo não. Những cái này chúng ta đều rõ ràng, cũng biết ngươi tín ngưỡng không có, ngươi trụ cột tinh thần sụp đổ. Chính là nếu như Bạch Đế Hiên biết hắn cứu xuống nhi tử thành dáng dấp như vậy, cũng sẽ thương tâm đi. Bạch Đế Hiên có thể nhẫn nhịn giết vợ thống khổ nhiều năm như vậy, có thể mang tiếng xấu nhiều năm như vậy, vì cái gì ngươi lại không thể so với hắn tiếp nhận càng nhiều? Hắn tiếp nhận những thống khổ kia, ngươi lại có thể cảm nhận được nhiều thiếu." Ngoặc kép, làm ngươi biết mình mẫu thân bị Bạch Đế Hiên chết, ngươi rất phẫn nộ, thậm chí cõng lấy nàng mộ bia đi Bạch gia lấy nợ máu. Dù là ngươi thực lực rất thấp, ngươi cũng không để ý chút nào. Dù là Bạch Đế Hiên đứng rất cao, ngươi cũng không thối lui chút nào, một mực kiên định trong lòng tín ngưỡng. Nhưng vì cái gì làm ngươi cửu nhân trở thành toàn bộ cửu trọng thiên tiên giả, ngươi liền như vậy chán trường đâu? Có phải là bọn hắn hay không đứng quá cao, nhường ngươi sợ hãi? Có phải hay không là ngươi sợ hãi chứng kiến Bạch Đế Hiên thi thể, cho nên không dám lên đi? Có phải hay không là ngươi cho rằng Bạch Đế Hiên hy sinh là đúng, cho nên không muốn đi cứu hắn? Mạnh Vũ Đồng thanh âm dần dần đề lên, Nàng cúi đầu cắn Tần Dương bả vai, dùng sức cắn, thẳng đến miệng đầy tiên huyết, thẳng đến đối phương huyết nhục bị cắn xuống một miếng, nàng mới buông ra bờ môi. Nộ hắn không tranh nhìn chằm chằm đối phương, người bộ dáng bây giờ thật buồn nôn, để cho người ta nôn mửa. Mặt đối với chính mình phụ thân, người có dùng không hết sức lực cùng hắn đánh nhau chết sống. Đối mặt cửu trọng thiên, người lại sợ hãi rụt rè tê liệt chính mình. Nói cho ta biết, cái này không phải ta biết Tần Dương. Trượng phu ta, không có như vậy uất ức. Ngoặc kép, đối mặt Mạnh Vũ Đồng chữ chữ chu tâm. Tần Dương thống khổ nhắm mắt lại, song quyền chăm chú nắm chặt. Ta không sợ bọn họ, ta thật không sợ bọn họ. Ta sợ, là hắn. Tần Dương chậm rãi ôm lấy Mạnh Vũ Đồng, chôn ở ngực nàng, thanh âm khàn khàn nói ra. Ta không biết làm như thế nào đối mặt hắn. Ta thật không biết, hắn nhất định rất hận ta. Nhất định đúng ta rất thất vọng. Cảm thụ được ngực ôn lương nước mắt, Mạnh Vũ Đồng có thể cảm nhận được Tần Dương nội tâm bàng hoàng cùng bất lực. Cái này cùng nàng rất giống. Năm đó, nàng biết mình phụ mẫu chết đi một khắc này, toàn bộ bầu trời đều sụp đổ xuống, cảm giác nhân sinh hoàn toàn u ám. Khác biệt duy nhất lúc ấy có tỷ tỷ thay nàng đỉnh lấy, cho nàng an ủi. Mà hiện tại, mặc dù Tần Dương bên mình có rất nhiều quan tâm người khác, nhưng chân chính có thể đi đến hắn trong lòng, cùng hắn cùng một chỗ cảm thụ thống khổ, chỉ có nàng. Hắn không hận ngươi, nếu như hận ngươi, hắn tại sao phải vì ngươi hy sinh? Mạnh Vũ Đồng bưng lấy Tần Dương gương mặt, ôn nhu nói, hắn cũng sẽ không đối với ngươi thất vọng, bởi vì ngươi cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Mặc dù hắn hy vọng ngươi trở thành phế vật, sống khỏe mạnh, nhưng cha mẹ nào không chờ mong chính mình hài tử có thể long đằng nghìn dặm đâu. Ta tin tưởng, cho dù hắn cuối cùng cùng ngươi quyết đấu, trong lòng kỳ thực thật cao hứng, bởi vì hắn nhi tử có năng lực làm hắn Bạch Đế Hiên đối thủ, mà không là người khác. Cái này chẳng lẽ không phải một loại vui mừng sao? Nếu như ngươi như bây giờ vậy, thủy chung lâm vào tự trách cùng hổ thẹn, cái kia hắn mới có thể thật là thất vọng. Bởi vì Bạch Đế Hiên nhi tử, cho dù nhận hết lại đại thống khổ quá muốn chống lại, vì gia nhân mà chiến, vì trong lòng thủ hộ mà chiến, ngươi có thể làm được không? Tần Dương bờ môi rung động, ánh mắt hiện ra một vẻ kiên định cùng bất khuất. Đúng vậy a, phụ thân cũng có thể làm được, vì cái gì ta không thể? Phụ thân chịu nhục nhiều năm như vậy, mỗi một ngày với hắn mà nói đều là dằn vặt, nhưng vì cái gì ta lại không được? Mạnh Vũ Đồng tiếp tục nói, ban đầu, ngươi lấy Bạch Đế Hiên vi phụ mà cảm thấy xấu hổ. Có thể hiện tại, ngươi lấy Bạch Đế Hiên vi phụ mà cảm thấy vinh quang. Tần Dương, ngươi thủy chung nhớ kỹ, ngươi là Bạch Đế Hiên nhi tử. Thế gian này bất luận cái gì đau khổ cũng sẽ không phá hủy phụ tử các ngươi. Vì phụ tử các ngươi là thế gian tối cường, Bạch Đế Hiên có thể làm được, ngươi cũng nhất định có thể làm đến. Oanh, Tần Dương trong đầu như có hồng trung vang lên đồng dạng. Toàn bộ tự trách, toàn bộ thống khổ tại thời khắc này ngưng tụ làm hy vọng cùng quyết tâm, thiêu đốt lấy hắn tâm, thiêu đốt lên hắn ẩn giấu ở nội tâm phẫn nộ cùng không cam chịu. Ban đầu, ta lấy có hắn người phụ thân này mà cảm thấy xấu hổ. Bây giờ, ta lấy có như vậy một vị phụ thân mà cảm thấy vinh quang. Tần Dương một chữ ngừng lại, nắm chặt nắm tay, hắn từ dưới đất chậm rãi đứng lên, trống rỗng ánh mắt bên trong thiêu đốt lấy kiên nghị cùng bất khuất. Phóng xuất ra vô số hào quang, đồng dạng, ta cũng sẽ nhường phụ thân biết. Hắn sẽ có một cái nhường hắn vô cùng kiêu ngạo nhi tử. Cửu trọng thiên đúng không? Các ngươi, rất tốt. Tần Dương ngẩng đầu, tí tách huyết dịch tung tóe rơi tại trên mặt đất. Chờ ta leo lên tiên giới ngày,